Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Trải qua Bắc Pha Quạng mỏ thực địa khảo sát cùng liên tục 2 ngày bàn bạc. Laurent cùng Hop cùng với Huyền Nguyệt Loan thương đội đạt thành mới mậu dịch khế ước. Hop ở nhìn thấy vận chuyển như bay đường dây vận mỏ quạng hệ thống sau. Con mắt hạt châu trợn lên đều sắp rơi ra đến rồi. Hắn thậm chí nói ra đầu tiền ở biên cương trấn xây hãng xin. Chuyên môn kiến tạo quạng mỏ đường dây cùng đồng bộ thiết bị. Đoạt được lợi nhuận các hưởng một nửa. Nhưng bị Lô Răng cự tuyệt kêu gọi đầu tư là nhiều người thời điểm mới có thể làm việc. Trấn nhỏ hiện tại thiếu chính là người. Không phải tiền. Hóc chung cuộc chỉ là tên khai thác mỏ thương nhân. Tuy rằng ủng có mấy tòa quạng mỏ, còn ở Ngân Quang Thành là Cambara bá tước quản lý một tòa lộ thiên mỏ bạc. Nhưng thủ hạ có thể cầm được đi ra chỉ có thợ mỏ. So với Huyền Nguyệt Loan có được một cái hải đảo thực lực kém không ít. Cuối cùng hắn ký xuống khế ước là đặt hàng nửa năm sau máy chạy bằng hơi nước. Tương tự là 10 đài, cùng với một bộ hoàn chỉnh quạng mỏ vận chuyển hệ thống. Hàm đường dây cùng quáng xa, tà ma chi nguyệt trước giao phó một nửa, còn lại năm sau bù đắp, Huyền Nguyệt Loan thương đội khẩu khí thì lại lớn hơn khá nhiều. Chia mò trực tiếp ký xuống 1/10 năm ước hẹn, làm thương đội lần sau tới trước lúc, hắn đem mang đến một nhánh 300 người đội ngũ, chủ yếu do thợ rèn cùng thợ mộc tạo thành. Những người này tiền thù lao do Huyền Nguyệt Loan chi trả. Lô Răng chỉ cần cung cấp rừng chân cùng đồ ăn. Bọn hắn ở trong 10 năm sản xuất ra máy chạy bằng hơi nước ưu tiên bán cho Huyền Nguyệt Loan. 10 năm sau tự nguyện quyết định đi ở điểm này là Lô Răng lặp lại giao thiệp mới đàm luận hạ xuống. Không nghi ngờ chút nào, trong nhóm người này nhất định sẽ có thương đội tâm phúc. Thậm chí lại thêm vào này một cái sau, đối phương tất nhiên sẽ tận lực chọn chung với Huyền Nguyệt Loan người. Đến lúc đó quyết định lưu lại có hay không một nửa cũng không biết. Nhưng đối với Lô Răng mà nói, kỹ thuật thành thạo công nhân luôn không đủ, lưu lại một thành đều là có lời. Hắn lo lắng chưa bao giờ là kỹ thuật ưu thế, mà là lo lắng không người đến đem kỹ thuật của hắn chuyển hóa làm thực tế sản phẩm. Ngoại trừ máy chạy bằng hơi nước ở ngoài, đệ nhị bút đại đan đến từ chính con thuyền cải tạo. Cùng 300 thợ thủ công cùng nhau mang đến còn có 2 chiếc nội hà thuyền buồm. Huyền Nguyệt Loan thương đội hy vọng biên cương trấn đem cải trang thành hơi nước động lực minh. Luân thuyền, đàn chiếc cải tạo phí liền cao tới 1,800 viên kim long. 2 chiếc cộng lại trực tiếp vượt qua Margaret máy chạy bằng hơi nước đơn đặt hàng. So sánh cùng nhau, cốc nhựa cứ việc thu được 3 phân đơn đặt hàng. Nhưng tổng kim ngạch vẫn chưa tới 300 viên kim long, đây là ở Lô Răng nâng giá gấp 10 lần so. Với tiện cho dân cửa hàng tình huống, điều này làm cho hắn không khỏi cảm khái công nghiệp phẩm cùng dân dụng phẩm lợi nhuận chênh lệch. Nếu như không làm được lượng lớn sinh sản, dân dụng phẩm vẫn là đơn thuần thỏa mãn trấn nhỏ cư dân nhu cầu được rồi. Khiến Vương Tử có chút bất ngờ chính là thiết chế ngực giáp cùng sắt nông cụ đều gặp phải lạnh nhạt. Sau tới vẫn là bữa tối lúc Margaret giải đáp hắn nghi hoặc. Tuy rằng ngày ngực giáp quả thật muốn hơi rẻ, chính là sản lượng quá thiếu. Bán trao tay, mỗi kiện loại bỏ vận chuyển phí dụng cùng thuế kim, có lẽ chỉ có 5-6 viên kim long lợi nhuận. Hơn nữa, ngày giáp trụ là do sức nước búa máy rèn đi ra chứ. Hoặc là chính là dùng máy chạy bằng hơi nước. Mặc kệ thế nào, loại này giáp trụ giá cả đều vô cùng cố định. Quý liền quý ở chất lượng tốt sắt liêu trên, mà không ở chỗ nhân công. Nàng dừng một chút, mua đến mình dùng thì càng không cần thiết. Hải thương bất kể là thị vệ vẫn là thủy thủ đều rất ít xuyên trầm trọng thiết giáp. Lúc này để bọn hắn rơi xuống nước lúc cấp tốc chìm đáy. Ở hầu hết thời điểm, Giáp trụ đối với bọn họ mà nói là khóa sát, mà không phải bảo hộ. Nông cụ cũng giống như thế. Nếu như ngài không thể thu được đến lượng lớn giá rẻ sát, nó coi như tiện nghi cũng sẽ không tiện nghi quá nhiều. So sánh bản xứ đồng loại hàng hóa, rất khó hình thành ưu thế gì. Không giống những kia sắc thái rực rỡ cái chén, giá cả hoàn toàn không có định số. Gặp phải thích quý tộc, nói không chắc có thể kiếm trên gấp mấy lần. Thì ra là như vậy. Laurent suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là như vậy. Đối với giáp trụ cùng nông cụ giá cả cỡ này ổn định hàng hóa, tài liệu phí chiếm đại đầu, tình huống rất khó đem giá cả áp chế quá nhiều. Hắn tiện nghi liền tiện nghi ở máy chạy bằng hơi nước, sự rèn dập so nước chùy hiệu suất càng cao hơn. Đáng tiếc điểm ấy chênh lệch giá không đủ để dẫn tới đại thương nhân hứng thú. Hơn nữa bạch bản giáp trụ phối hợp solower phòng đâm đồ trang cũng là đệ nhất quân thay đổi quần áo. Một phần, ở sản xuất lượng chưa đi tới trước, lượng lớn tiêu thụ là không thể, làm người chờ mong hí kịch thủ diễn ngày sắp tới tới. Buổi chiều, chúng dân trong trấn đem trung tâm quảng trường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đây là ở Laurent dỡ bỏ quanh thân cũ kỹ kiến trúc, gấp bội khuếch đại quảng trường diện tích tình huống. Vì đưa đến tuyên truyền tác dụng, Laurent sớm một tuần liền bắt đầu phát hành thông cáo thông báo lĩnh dân. Còn rất khiến nông nghiệp bộ phái người đi trấn nhỏ bên ngoài khu cư trú động viên nông nô tới quan sát hí kịch. Laurent làm lãnh chúa, hiển nhiên có được tốt nhất xem xét vị trí. Ở đối diện biểu diễn sân khấu phương hướng, các làm nổi lên một tòa lâm thời sàn gỗ cộng ba hàng, khoảng chừng có thể chứa đựng 100 người. Laurent an vị ở tầng thứ ba ở chính giữa. Hắn một bên là nữ phù thủy liên minh, gần sát bên hắn chính là Anna, khác một bên là thương nhân đoàn, gần nhất chính là Margaret, mà tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thì lại phần lớn là phòng thị chính quan chức cùng học nghề. Vì bảo chứng an toàn, mộc đài người chung quanh đều là đệ nhất quân binh lính. Bọn hắn đang quan sát hí kịch đồng thời, đem vương tử vị trí cùng bình dân cách ly ra. Lúc này đại khái là sau giờ ngọ bốn mùa, mặt trời nóng bỏng đã cởi ra. Cộng thêm Wendy thường thường cuốn lên gió lạnh, khiến quan diễn trên đài tất cả mọi người đều hưởng thụ đến VIP giống như đãi ngộ. Ở trong tiếng vỗ tay của mọi người, các diễn viên từng cái leo lên sân khấu. Nói thật, Laurent tâm lý đối với trận này thủ diễn cuối cùng hội giành được cái gì hiệu quả hoàn toàn không chắc chắn, đem kịch bản giao cho Irene sau, hắn liền không xen vào nữa việc này. Nhận người cũng được, tập luyện cũng được, đều là do nàng cùng phim đang bận. Hiện ở hồi tưởng lại, một dạp hát người mới chỉ lên sân khấu lộ diện qua một lần, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Hơn nữa nàng tìm tới bằng hữu, dự đoán cũng tất cả đều là chút ở cứ điểm dạp hát không chiếm được diễn xuất cơ hội. Mới đi trước trấn nhỏ diễn viên quần chúng diễn viên đi. Nói cách khác, đây là một hồi toàn do người mới ban ngành đạo diễn bố trí cũng thực hiện hí kịch mới. Cũng may Laurent cũng không ngại thất bại. Tuồng vui này kịch không phải vì vé vào cửa thu vào, cũng không phải vì tuyên truyền kịch bản có bao nhiêu ưu tú. Đây là một hồi tư tưởng cải tạo khai sáng, hơn nữa không ngừng diễn xuất một lần. Trận này không diễn được, lần sau có tiến bộ là được. Ta biết ngài tại sao đối với trận này diễn xuất tin tưởng. Margaret bỗng nhiên thở dài nói, ngài dĩ nhiên mời tới May tiểu thư. Laurent giật mình, ai, May, không cần nói cho ta ngài không biết chuyện này. Trời ạ, ta tới nơi này trước còn ở Vương Đô nhìn qua nàng diễn xuất đây. Margaret chậc lưỡi đạo, bất kể là đối vai diễn nắm vẫn là cảm tình xây dựng, nàng đều là hàng đầu. Vương tử tìm tình ký kiếm lấy không biết bao nhiêu người nước mắt. Liền Narin, Griffith đều đối với nàng khen không dứt miệng. Karin, Griffith là ai? Laurent lật qua lật lại ký ức, phát hiện trong đầu đối với danh tự này hoàn toàn không có ấn tượng. Ngoặc kép chấm chấm, điện hạ, ngài đúng là vương đô người sao? Margaret trừng mắt nhìn, ta mạo muội hỏi một câu. Ở vương đô ngài người quen thuộc nhất là ai? Ngoại trừ trong cung đình, ma thủ, Gicco. Laurent bật thốt lên, lập tức phát hiện không ổn. Nữ thương nhân ý tứ sâu xa ngó hắn một cái. Nổi danh nhất công tử nhà giàu. Nghe nói bằng vào một đôi tay liền có thể làm cho nữ nhân đối với hắn không cách nào quên. Ta đã hiểu, chỉ bằng tay. Anna nghiêng đầu đi. Tại sao? Không, không có gì. Laurent nâng chán đạo. Chúng ta vẫn là chăm chú xem kịch đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?